Sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vị đại ca đội khăn kia cầm lấy thẻ tre mà mãi không chịu lật xem, đám đông xung quanh liền có chút sốt ruột. Này, vị đại ca này, mau lật ra xem thử đi nào, coi có mở hàng may mắn không. Đại ca nọ không quay đầu lại, chỉ cười đáp, các vị đừng vội, ta đây cũng đang hồi hộp mà. Dù gì cũng tốn mất 8 văn tiền chứ ít đâu. Lời này vừa thốt ra, mọi người xung quanh lập tức cười ầm lên, trêu chọc một cách đầy thiện ý. Ha ha, đại ca, đừng có nói đùa nữa. Rộng rãi thế mà lại tính toán mấy văn tiền này sao? Nhìn đi, không chỉ bọn ta sốt ruột, mà cả trưởng quầy cũng nôn nóng lắm kìa. Đầu sắp dán sát vào thẻ tre rồi. Lâm Việt vừa cúi xuống định nhìn gần hơn thì đã bị người ta phát hiện, liền vội vã xua tay, cười nói. Đúng là bị các vị nhìn thấu rồi. Hôm nay khai trương ngày đầu, ta cũng hồi hộp lắm chứ. Sau một trận cười đùa ồn ào, nam tử đội khăn cuối cùng cũng không do dự nữa. Hắn khẽ nheo mắt, xoạt một tiếng lật ngược thẻ tre lên. Trên đó, một vòng tròn đen hiện rõ ràng. Ha ha ha, trúng rồi, quẻ mở hàng may mắn, lại còn là giải nhì. Trưởng quầy, phần thưởng này có phải là miễn phí không? Lâm Việt cũng không ngờ ngay từ đầu đã có người trúng thưởng. Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức cười tươi, nhận lấy thẻ tre, còn giơ tay trái lên cao cho mọi người cùng thấy, rồi mới lên tiếng. Chính xác là miễn phí. Đây, 8 văn tiền vừa nãy của ngài, mời nhận lại. Cậu dứt khoát hoàn tiền, khiến cả người chúng giải lẫn đám đông vây quanh đều hào hứng không thôi. Có mấy người đã không kiềm chế được mà muốn thử vận may. Nhưng trước khi tiến lên, họ lại quay đầu nhìn Lâm Việt, dò hỏi. Trưởng quầy, trong hộp này có bao nhiêu thẻ tre vậy? Chẳng lẽ chỉ có mỗi một cái trúng thưởng thôi sao? Vị đại ca này, ngài và trưởng quầy thật sự không quen biết từ trước chứ? Người vừa lên tiếng rõ ràng đang lo lắng rằng kẻ trúng thưởng chính là người do Lâm Việt sắp đặt để lừa gạt khách hàng. Này, tiểu huynh đệ, ngươi nói vậy không được đâu nhé. Nam tử trúng giải lập tức kêu lên, vẻ mặt đầy oan ức. Ta đây khó khăn lắm mới, thử vận may, trúng được một lần, sao có thể là giả chứ? Lâm Việt thấy người trúng giải còn sốt sắng hơn mình, không khỏi thả lỏng tâm tình. Cậu đảo mắt nhìn quanh đám đông trước cửa, sau đó mới quay sang người vừa đặt nghi vấn, cười đáp. Xin các vị cứ yên tâm, ta và vị đại ca đây hôm nay mới gặp lần đầu. Nếu thật sự muốn sắp đặt, thì ít nhất cũng phải để đại ca trúng giải nhất mới phải. Trong hộp này, số thẻ không ít đâu, giải 3, 4 ít nhất có 20 thẻ, giải nhì miễn phí cũng gần 10 thẻ. Chỉ riêng giải nhất là hiếm nhất, chỉ có đúng một thẻ mà thôi. Huynh đài có muốn thử vận may không? Nam tử vừa chất vấn hiển nhiên không có gan lớn đến vậy. Vừa hỏi xong đã có chút hối hận. 8 văn tiền đâu phải con số nhỏ. Tuy mua không được một cân thịt nhưng mua một cân xương hầm canh thì vẫn dư giả. Nếu bây giờ lại bỏ ra 8 văn chỉ để thử vận may ở một tiệm điểm tâm, về nhà chỉ e không dễ ăn nói với người trong nhà. Trưởng quầy đừng vội, ta cứ nhìn thêm một chút đã. Nếu lát nữa lại có người trúng giải, ta nhất định sẽ bỏ 8 văn ra thử một phen. Thấy gã không mua, không ít người xung quanh tỏ ra thất vọng, đặc biệt là những kẻ thích thử vận may, nhưng trong túi lại chẳng dư giả, mức độ hụt hẫng thậm chí còn hơn cả trưởng quầy như Lâm Việt. Nhưng không thể không nói, Lâm Việt quả thật đã chọn được ngày khai trương rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người qua lại trước cửa phần lớn đều là kẻ có chút dư giả. Gã không mua, thì vẫn có người thứ ba, thứ tư mua mà thôi. Người vừa tiến lên là một thẩm trung niên đang dạo quanh tìm bữa sáng. Vốn dĩ bà rất thích ăn điểm tâm, thường xuyên ghé qua các tiệm bánh trong trấn. Trước đây, cũng từng mua vài lần ở sạp hàng của Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi, coi như nửa quen mặt. Hôm nay vừa khéo gặp được tiệm khai trương, bà liền quyết định mua thêm chút ít. Dù sao nhà đông con, 8 văn tiền điểm tâm cũng chẳng đủ chia. Lâm trưởng quầy, cho ta 2 cái bánh đậu đỏ, 2 cái bánh đậu xanh. Hôm nay có 2 loại đồ uống nóng phải không? Vậy mỗi loại 1 bát, đựng bằng ống trúc cho ta, lát nữa ta xách về. Được, Lưu Thẩm, Thẩm chờ một lát, cháu gói ngay đây. Tổng cộng 8 văn tiền, Thẩm có muốn thử rút một thẻ may mắn không? Hôm nay, cả Thẩm gia đều có mặt trong tiệm. Lâm Việt nhận tiền xong, Thẩm Lăng Chi liền nhanh chóng lấy bánh từ trong lồng hấp ra, gói lại rồi đưa cho Thẩm Hoài Chi để mang đến tay khách. Lưu Thẩm vốn không phải người hay do dự, nghe vậy liền thò tay vào thùng gỗ, quờ quạng một lúc rồi rút đại một tấm thẻ. Nhìn qua không thấy dấu hiệu gì đặc biệt, bà bèn cười nói. Chà, hôm nay vận số không tốt rồi, rút phải thẻ trắng. Dứt lời, bà tiện tay đưa lại tấm thẻ cho Lâm Việt. Nhưng ngay khoảnh khắc giao thẻ, bà mới phát hiện trên đó thực ra có một dấu chấm nhỏ, chỉ là vừa nãy ngón tay bà che mất nên không nhìn thấy. Thẩm xem, đây này, có một chấm đen nè, là giải tư, được tặng một cái tiểu man đầu. Lâm Việt cười nói, ồ, vậy thì cho ta một cái tiểu man đầu bí đỏ nhé, cháu gái nhỏ nhà ta thích nhất là vị này. Liên tiếp có hai người rút trúng thưởng, đám đông xung quanh lập tức xôn xao. Nhìn thấy Liễu Thẩm có vẻ là khách quen, bèn có người lên tiếng hỏi. Vị tẩu tử này, điểm tâm của tiệm này ăn có ngon không? Nhìn tẩu như là khách quen ấy nhỉ? Lưu Thẩm quay lại, cười đáp. Các người đoán đúng rồi đó. Lâm trưởng quầy trước đây còn bán hàng rong, ta đã mua hai lần rồi. Điểm tâm của họ ngon lắm, giá lại không đắt, 3 văn hai cái. Hồi còn bán rong là thế, giờ mở tiệm ta còn tưởng sẽ tăng giá. Ai ngờ vẫn y nguyên, ngay cả kích cỡ cũng không đổi. Nếu các người thích ăn điểm tâm, ta khuyên nên thử bánh đậu đỏ trước. Ăn vào mềm dẻo, ngọt thơm vô cùng. Thời nay, có nhiều người cả năm chẳng được ăn một miếng đường. Nghe nói điểm tâm đủ ngọt, số người động lòng lại càng nhiều. Huống hồ, Lâm trưởng quầy vừa nói, chỉ cần mua điểm tâm là có thể nhận được một thẻ phiếu đỏ. Ngày mai đã là tháng chạp, năm mới cận kề, nếu bây giờ mang một tấm phiếu đỏ về, đến Tết có thể đổi lấy điểm tâm, để trẻ con trong nhà được ăn ngon một bữa. Nhắc đến năm mới, có người chợt nhớ ra mình chưa hỏi thẻ phiếu đỏ này có thể dùng đến bao giờ. Trước đây trong trấn cũng có cửa hàng phát phiếu giảm giá, nhưng chỉ có hạn trong 10 ngày. Nếu điểm hương lâu cũng vậy, thì sẽ không kịp đợi đến năm mới để đổi. Lâm Việt cũng sực nhớ mình quên nói về điều này, bèn lên tiếng. Chư vị yên tâm, phiếu đỏ này có thể sử dụng đến đúng ngày này sang năm, mọi người cứ thoải mái mà giữ. Từ lúc tiệm mở cửa đến khi hai vị khách thử rút thẻ xong, đã trôi qua chừng 2 khắc. Số người vây quanh càng lúc càng đông, nghe nói phiếu đỏ có thể dùng cả năm, lại thêm một vị khách quen xác nhận điểm tâm ở đây ngon, người vào tiệm mua ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng có không ít người vẫn đứng ngoài quan sát, muốn chờ xem người kế tiếp rút thẻ có trúng thưởng hay không. Đặc biệt là vị khách đầu tiên, thấy bên trong còn chỗ liền tìm một ghế ngồi xuống, vừa ăn điểm tâm vừa uống đồ nóng, ánh mắt chưa từng rời khỏi chiếc hộp gỗ. Dù hôm nay không trúng giải nhất, nhưng trúng giải nhì cũng đã tốt lắm rồi. Hắn muốn xem thử ai sẽ là người may mắn tiếp theo. Mà có khi, những người có vận may như vậy cũng dễ kết giao, biết đâu sau này lại có thể rủ nhau đi câu cá. Dù khách khứa ra vào đông đúc, nhưng trong tiệm vẫn đâu vào đấy. Lâm Việt phụ trách thu tiền, kiểm tra thẻ. Thẩm Lăng Chi đứng trong bếp lấy điểm tâm. Tống Tầm Xuân lo chuẩn bị đồ uống. Thẩm Hoài Chi chạy tới chạy lui phục vụ khách. Còn Thẩm Chính Sơ thì trông bếp lửa, rảnh rỗi lại ra cửa tiệm ngó qua một vòng, đề phòng có kẻ lợi dụng đám đông mà lén lút trộm cắp. Cả nhà đều là những người nhanh nhẹn, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy dễ chịu vô cùng. Chẳng mấy chốc, một canh giờ đã trôi qua, đám người xem náo nhiệt dần tản đi. Tuy thỉnh thoảng vẫn có người rút trúng thưởng, nhưng phần lớn đều chỉ là giải ba, giải tư, duy nhất một người trúng giải nhì, hiện đã cùng vị khách đầu tiên ngồi chung bàn thưởng thức điểm tâm. Nhưng giải nhất vẫn chưa có ai rút trúng. Lúc này, số điểm tâm bán ra đã chiếm đến 3 phần, số phát tặng cũng không ít. Lâm Việt vốn nghĩ chậm nhất nửa canh giờ nữa cũng sẽ có người rút trúng lá thăm kia. Đáng tiếc trời chẳng chiều lòng cậu, mặt trời gần đứng bóng, vậy mà vẫn chưa ai trúng giải nhất. Quả nhiên, có kẻ kiên nhẫn từ lúc tiệm mở cửa đến tận bây giờ, thấy đã lâu mà chẳng ai trúng giải, liền sinh nghi, bắt đầu xì xào rằng Lâm Việt căn bản chưa hề bỏ thẻ thường vào. Mà một khi có kẻ nghi ngờ, ắt sẽ có người phụ họa. Đây mới là ngày đầu khai trương, há có thể để lời đồn thất tín lan truyền ra ngoài được. Còn chưa đợi Lâm Việt lên tiếng giải thích, Phương Tân Giác đã từ góc phòng bước ra, lắc đầu vẫy vai đầy vẻ đắc ý. Vị đại ca này chớ vội, để ta thử xem. Từ nhỏ ta đã có vận may, biết đâu hôm nay giải nhất lại rơi vào tay ta thì sao? Lời khoác lác ấy vừa buông ra, những kẻ nãy giờ còn sốt ruột cũng không gấp nữa, ai nấy bật cười trêu ghẹo. Chúng ta chờ trực từ sáng đến giờ mà chẳng ai trúng, tiểu tử ngươi 8, 9 phần cũng chẳng khá hơn đâu. Phương Tân Giác chẳng buồn đáp, làm bộ chấn định mà đưa M8 văn tiền cho Lâm Việt. Phiền trưởng quầy gói cho ta 8 văn tiền điểm tâm, cái gì cũng được, các ngươi lấy gì ta ăn nấy. Người ta vẫn bảo, giơ tay không đánh kẻ cười, huống chi đây là chuyện làm ăn, chẳng cần phải chấp nhặt. Lâm Việt thản nhiên nhận tiền, cười đáp, được thôi, ngài chờ một lát, ta lấy ngay đây. Kỳ thực, Phương Tân Giác chẳng hề có ý rút thăm, nhưng lúc này tay vừa vươn ra, liền thuận tiện lấy ngay thẻ tre trên cùng, chẳng buồn nhìn mà đưa thẳng cho Lâm Việt. Lâm Việt đón lấy thẻ tre, rõ ràng sững người, nhìn chằm chằm một lúc lâu mà không nói. Cậu im lặng khiến người phía dưới càng thêm sốt ruột, thi nhau rục rã. Chẳng qua chỉ là cậu nhất thời chưa kịp phản ứng, nay nghe thấy tiếng thúc giục, cũng không kéo dài thêm nữa, dõng dạc tuyên bố. Không giấu gì chư vị, vị công tử đây, chính là người trúng giải nhất, nhất thời, cả tiệm xôn xao. Không ngờ đâu, hóa ra không phải khoác lác, mà là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn đang nghĩ nếu chẳng ai rút trúng giải nhất, ta sẽ đích thân thử một phen, nào ngờ đã bị người khác đoạt mất rồi. Phương Tân Giác vốn chẳng ngờ mình thật sự may mắn đến thế, nhất thời có chút bối rối. Ban đầu hắn chỉ định giúp đỡ một tay, vậy mà lại vô tình rút trúng giải nhất. Giờ thì hay rồi, muốn rút thăm thêm nữa chắc chẳng còn ai. Xem ra lần này hắn lại có lòng tốt mà làm hỏng chuyện. Lúc này, trong tiệm chỉ có mỗi hắn là mua điểm tâm. Lại nghe tin bên ngoài có người trúng giải nhất, Thẩm Lăng Chi liền trực tiếp xách theo điểm tâm bước ra. Thấy gương mặt quen thuộc, hắn cũng ngẩn ra. Là ngài trúng giải nhất sao? Phương Tân Giác gật đầu, Thẩm Lăng Chi lập tức, hoa, một tiếng, rồi đưa gói bánh trong tay cho hắn, đoạn hỏi. Hộp điểm tâm tặng kèm, người thích vị gì? Phương Tân Giác lắc đầu. Không có, người thấy thứ nào ngon thì gói cho ta thứ đó đi, ta đều thích cả. Vậy được, ta chọn cho ngài một ít mỗi loại. Nói rồi, Thẩm Lăng Chi xoay người trở vào bếp. Bên cạnh, Lâm Việt khẽ ho vài tiếng, đợi đến khi Phương Tân Giác hoàn hồn mới lên tiếng. Chúc mừng công tử trúng giải nhất, đây là 8 văn tiền ngài vừa đưa, cùng với 8 văn tiền tặng kèm, mời ngài nhận lấy. Hân hạnh đón tiếp lần sau, cầm tiền trên tay, Phương Tân Giác bỗng cảm thấy nóng bỏng như cầm than lửa. Nhưng giờ cũng chẳng thể không nhận, đến khi nhận hộp điểm tâm thứ hai, hắn vội vàng xoay người định rời đi, đáng tiếc không thành, bị đám đông vây lại. Ai ya, tiểu huynh đệ, chớ đi vội, mau để chúng ta hưởng chút may mắn đi nào. Nhìn cảnh Phương Tân Giác bị vây chặt, Lâm Việt nhếch môi cười có chút gian tà. Thấy đám đông chỉ vây quanh hắn mà không làm gì quá đáng, cậu liền mắt điếc tai ngơ, xoay người tiếp tục chào đón khách khứa, chẳng có ý định giúp giải vây chút nào. Buổi chiều, mặt trời còn chưa khuất non tây, trên phố vẫn người qua kẻ lại tấp nập. Đến khi cửa tiệm bán sạch điểm tâm và trà, bấy giờ mới có thể đóng cửa nghỉ ngơi. Cách chương